Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 52, Trác bị tóm. 3 ngày trước giáo sư điện thoại liên quan, vốn đang cho rằng giáo sư là không muốn để cho người quấy rối. Nhưng hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, dã thú sắc mặt biến có chút ngưng trọng. Cái kia người bạn gái đây? Tô Phục lại hỏi, dã thú lắc đầu một cái. Ngươi nói Romulan, ta chỉ biết rõ nàng tên không có nàng phương thức liên lạc. Nói cách khác hiện tại liên lạc, không được chắc cũng không biết rằng hắn ở đâu. Tô Phục nói, vâng, dã thú gật gù. Tô Phục hơi nhíu mày. Tình huống này tựa hồ có hơi đặc thù a. Đang lúc Tô Phục cân nhắc muốn không để Sophie dùng máy tăng cường sóng não đi tìm Trác thời điểm, hắn chợt cảm giác được xa xa từ trường xuất hiện biến hóa. Hắn xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Phục đột nhiên đi ra ngoài để dã thú loại người có chút bất ngờ vô ý thức cùng ra đi. Mới vừa đi ra đến liền nhìn thấy Nguyên Thổi Thiên không có bóng người đang tại nhanh chóng bay đến. Magneto, dã thú loại người không nghĩ tới Magneto lại đột nhiên lại đây. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn có chút dáng vẻ chật vật. Magneto từ trong miệng hạ xuống suýt chút nữa không té ngã. Trên thân lại càng là rách rách dưới dưới. Mặt mày xám xịt dáng vẻ. Trác, Trác có chuyện. Magneto thở dốc nói một tiếng trực tiếp ngồi dưới đất. Giáo sư làm sao? Dã thú loại người vội vàng hỏi. Magneto đầu tiên là vung vung tay lấy hơi, sau đó liếc mắt nhìn Tô Phục. Lúc này mới chậm rãi nói, là Trác cái kia người bạn gái. Romulan, ai biết tên gọi là gì? Ta vốn là chờ tốt tốt, kết quả Trác lại đột nhiên liên hệ ta để ta bảo vệ tốt trường học. Ta đương nhiên không chịu, vì lẽ đó liền đi tìm tới Trác. Kết quả, chấm ngoặc kép, Magneto trên mặt không khỏi có chút tức giận. Kết quả người phụ nữ kia quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Trác cũng bị mang đi, nàng không có giết ta, lại làm cho ta tiện thể nhắn. Phải cứu Trác liền đi Thái Không Trạm, còn muốn mang tới cái gì Phượng Hoàng lực lượng. Phượng Hoàng lực lượng là cái gì? Magneto hỏi, mọi người vẻ mặt biến có chút quái lạ. Bọn họ hiện tại cũng biết rõ Phượng Hoàng lực lượng chính là Jean. Là Jean, giáo sư một học sinh, dã thú nói, Magneto nói, mặc kệ cái này Jean là ai, nói chung ta đã đem tin tức mang tới, các ngươi định làm gì? Đương nhiên là phải đem giáo sư cứu trở về. Dã thú trầm giọng nói, ta trước tiên dẫn ngươi đi kiểm tra trị liệu một hồi. Nói dã thú đỡ, Magneto đi bên trong. Bất kể nói thế nào cũng là sớm nhất nhận thức hợp tác qua chiến hữu. Huống chi Magneto lần này hay là tới báo tin. Lấy hắn tính cách ăn lớn như vậy thiệt thòi, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính toán. Muốn đi cứu viện giáo sư nói hắn thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Mà đổi thành một cái trợ lực hiển nhiên chính là Tô Phục. Dù sao Jean theo Tô Phục quan hệ mọi người đều biết. Tuy nhiên không biết cái kia Romulan là từ đâu biết rõ Phượng Hoàng lực lượng sự tình thế, nhưng Tô Phục chắc chắn sẽ không để Jean có chuyện. Romulan, Tô Phục cũng chưa từng thấy Romulan bản thân, nhưng có thể theo Trác nói chuyện yêu đương không có bị hoài nghi. Thậm chí còn bắt Trác đánh bại Magneto, cái này nhưng là không đơn giản. Chủ yếu nhất là nàng biết rõ Phượng Hoàng lực lượng. Trên trái đất vẫn đúng là không thể mấy cái biết rõ Phượng Hoàng lực lượng. Coi như nàng là ở trong trường học nghe nói Phượng Hoàng lực lượng sự tình cũng sẽ không rõ ràng. Phượng Hoàng lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu mạnh. Hơn nữa nàng nói trao đổi địa điểm lại còn là ở Thái Không Trạm. Ngoại tinh nhân sao? Cường đại như vậy còn biết Phượng Hoàng lực lượng. Chẳng lẽ là Seer người đế quốc? Trong vũ trụ theo Phượng Hoàng lực lượng có dính dáng cũng chính là Tam Đại Đế Quốc bên trong Seer Đế Quốc. Vốn đang cho rằng sẽ là Kerry người hoặc là Scroll trước tiên xuất hiện ở trái đất. không nghĩ tới ngược lại là trước cho rằng không có khả năng lắm Xia đế quốc. Muốn Phượng Hoàng lực lượng, vậy cũng không được. Tô Phục cười gằn xoay người đi tìm tới Jin, đem Trác bị tóm sự tình nói cho nàng. Tại sao lại như vậy? Jin kinh ngạc thất thanh nói, Romulan chúng ta cũng đã gặp, không nhìn ra nàng có cái gì gì. Dạng ăn, hơn nữa nàng có khác mục đích nói làm sao có thể giấu giếm được giáo sư. Trên thực tế nàng xác, thực làm được, Tô Phục nói, người không cần lo lắng. Ta sẽ đem Trác cứu ra thuận tiện chiếu cố cái này Romulan. Nếu nàng có thể là Xia người đế, quốc Tô Phục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta cũng muốn đi, Jin trầm giọng nói, Tô Phục ngẫm lại gật đầu đồng ý. Một mặt coi như mình từ chối e sợ Jin cũng sẽ kiên trì. Dù sao Trác đối với nàng có giáo dục ân huệ, mặt khác có bản thân, Jin nên cũng sẽ không có nguy hiểm. Vũ trụ tác chiến không dễ như vậy, ta trở về một chuyến khiến người ta chuẩn bị. Tô Phục theo Jin dặn dò một tiếng trực tiếp trở lại. Phe banh tìm tới Brand, hiện tại có hay không có thể lập tức liền chấp hành vũ trụ nhiệm vụ phi thuyền cùng với y phục. Không gian, có, là muốn chấp hành vũ trụ nhiệm vụ sao? Brand thẳng thắn nói, Tô Phục gật gù. Ngươi bây giờ cưỡi dưới thái không chạm tình huống. Chúng ta muốn đi cứu một người. Đối phương, rất có thể là tam đại trong đế quốc Xia người đế quốc. Lần hành động này ngươi cùng ta cùng đi thuận tiện mang tới ngươi cảm thấy người thích hợp. Ta, cái này đi chuẩn bị ngay. Brent kích động nói, cùng lúc đó X học viện bên kia cũng ở chuẩn bị. Đối phương bắt Trác điểm danh muốn Phượng Hoàng lực lượng như vậy tạm thời Trác nên cũng sẽ không có nguy hiểm, đương nhiên cho dù có nguy hiểm cũng không thể làm phương pháp. Tô Phục đến phải không chú ý đi cứu người, nhưng nhất định là đang chuẩn bị thỏa đáng tình huống mới có thể. Trải qua 3 ngày chuẩn bị, Tô Phục đem X học viện người bên kia mang tới. Rất nhiều người, X-Men hầu như toàn bộ điều động. Dã thú, Cyclops, Jubilee, Jean, Quicksilver, sóng xung kích cùng với Darkwing, còn Angel Salvador lại lưu lại chăm sóc trường học tình huống. Ngoài ra đương nhiên chính là Magneto, không hơn vạn từ vương rõ ràng mặc đồng phục với bọn hắn không giống nhau. Tô Phục liếc mắt nhìn Quicksilver lại liếc mắt nhìn Magneto. Magneto vẻ mặt như thường, Quicksilver khi thì len lén liếc hơn mấy mắt. Nhìn dáng dấp hai người quan hệ nên còn không có có làm rõ. Tất cả sắp xếp, Brand đặc công ăn mặc một thân đặc chế y phục không gian đi tới. Được, trước tiên mang dẫn bọn họ đi thay quần áo, sau đó chuẩn bị xuất phát. Tô Phục nói một tiếng, Brand mang theo bọn hắn đi thay quần áo sau đó leo lên phi thuyền. Chiếc phi thuyền này còn rất đơn sơ, nhìn dáng dấp hẳn là vừa chế tác thành không bao lâu. Bất quá công năng so với hiện tại phi thuyền thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ là hạn chế nguyên nhân nào đó còn vô pháp phát huy hiệu quả lớn nhất. Bất quá chấp hành nhiệm vụ đơn giản hay là đầy đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.